Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1130, không gian ẩn tàng. Theo Thôi Sóc rời đi, Dương Trần lông mày, lại là hơi nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện, chính mình chỗ tiến về phương hướng, chính là người trước rời đi phương hướng, sẽ không phải là trùng hợp a? Dương Trần trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Một bên Lôi Phỉ thấy thế cũng là biết Dương Trần lo lắng, nhưng nàng càng thêm lo lắng thì là Thôi Sóc từ dưới tầng khu vực trở về, cần làm sao bây giờ? Bây giờ khoảng cách Lôi Uyên lần nữa mở ra còn có một đoạn thời gian, nếu là không thể kịp thời rời đi, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều muốn bị Thôi Sóc chém giết. Nghĩ như vậy, Lôi Phỉ mở miệng hỏi, ngươi có biện pháp nào chặn đánh Thôi Sóc à? Dương Trần tập trung ý chí, nhàn nhạt nói ra, ai nói muốn chặn đánh hắn rồi? Lôi Phỉ nghe chút, theo bản năng coi là Dương Trần muốn đào thoát, có thể nghĩ lại, không khỏi lấy làm kinh hãi. Hỏi, ý của ngươi là? Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Thôi Sóc rời đi phương hướng. Hỏi, có gì phương pháp có thể tiến vào tầng tiếp theo khu vực a? Lôi Phỉ mặc dù sớm có đoán trước, nhưng chân chính nghe nói Dương Trần nói lên, vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Đúng vậy, người sau sẽ không ngồi chờ chết, mà là muốn chủ động tiến về tầng tiếp theo khu vực, đi chém giết Thôi Sóc. Biện pháp chỉ có một cái, đó chính là thông qua trung tâm truyền tống trận pháp. Lôi Phỉ chậm rãi nói ra. Dương Trần nghe vậy, thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cốt phiến màu đen chỉ dẫn phương hướng. Hơi một do dự, hay là tiếp tục tiến lên? Lôi Phỉ thấy thế, trầm ngâm một chút, cũng là cùng sau lưng Dương Trần. Như vậy như vậy, qua nửa khắc đồng hồ thời gian, con đường tiến tới trong đại điện, mùi máu tanh bỗng nhiên biến nồng nặc lên. Quỷ dị nhất chính là, lúc trước rõ ràng có thể nghe huyết khôi tiếng gào rú, bây giờ lại là tất cả đều ly kỳ biến mất. Dương Trần khẽ chau mày, một cỗ cảm giác bất an bỗng nhiên phun lên trong lòng của hắn. Cơ hồ là tại đồng thời, bốn phía đại điện trên vách tường khô cạn huyết dịch, quỷ dị vúc nhích đứng lên, từng đạo mọc đầy răng nanh huyết khôi. Hai mắt chớp động lên băng hàn quang mang, từ trong máu nổi lên, hống hống hống, gầm thét thanh âm, bỗng nhiên quét sạch toàn bộ đại điện, trong đó càng là trộn lẫn lấy vô tận sát lục khí tức. Không gian chung quanh, đều là bởi vậy biến băng lãnh thấu xương đứng lên, vô số màu trắng hàn mang, lấy huyết khôi làm trung tâm, trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện bao phủ lại. Liền ngay cả không gian đều là bởi vậy đọng lại. Văn Hy thấy thế, sắc mặt không khỏi hơi tái nhợt một chút. Nàng mặc dù thiên phú không tồi, mà dù sao thuở nhỏ tại Lôi tộc che chở phía dưới lớn lên, cực ít sẽ xuất hiện sinh tử chiến đấu. Bây giờ huyết khôi, vẻn vẹn cái này sát ý, liền đã để nàng có chút luống cuống tay chân. Trái lại Dương Trần, giờ phút này lại là ung dung không vội. Không chỉ như thế, hắn lông mày còn chọn lấy một chút, nói ra, chỉ bằng vào sát ý liền có thể để không gian ngưng kết. Có ý tứ, điểm này biến hóa, để hắn biết được, phong thiên cảnh năng lực, có thể thông qua nhiều loại hình thức để hoàn thành, đồng dạng cũng có thể thông qua nhiều loại thủ đoạn đến phá hư. Nghĩ như vậy, chân tay hắn lăng không đạp mạnh, một cỗ cường hoành nhục thân lực lượng lập tức lấy chân tay hắn làm trung tâm bộc phát ra, toàn bộ đại điện đều là bởi vậy kịch liệt run lên. Sau đó lúc đầu ngưng cố không gian liền như là tấm gương đồng dạng xuất hiện rất nhiều vết rạn. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ sụp đổ thanh âm chính là bỗng nhiên truyền vang mà ra. Phong tỏa không gian cũng là như vậy buông lỏng, khôi phục lại. Biến hóa này giống như là đốt lên tức giận ngòi nổ, để ở đây tất cả huyết khôi, ngửa mặt lên trời gào thét, hống hống hống, những huyết khôi kia thân hình, trong nháy mắt từ chảy xuôi huyết dịch ở trong bay ra, huy động móng vuốt thép đồng dạng bàn tay, hung hăng hướng về Dương Trần đánh ra mà đi. Một bên Lôi Phỉ thấy thế, vừa định muốn bước ra bộ pháp, là Dương Trần chia sẻ công kích áp lực, nhưng lúc này, lại là đột nhiên có một cánh tay, hoành ngăn ở trước mặt nàng. Tất cả đều giao cho ta. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, cũng là vang lên theo. Tất cả đều, Lôi Phỉ lấy làm kinh hãi, nói ra, nơi này huyết khôi số lượng, lại gần 20 con. Mà lại thực lực đều cùng ngươi tương cận, một mình ngươi có thể ứng đối tới. Bởi vì chúng ta thời gian đang gấp. Dương Trần chậm rãi nói ra, Lôi Phỉ nghe chút, lập tức kinh ngạc một chút, mang theo một tia ấm giận. Nói ra, ngươi biết rõ thời gian đang gấp, còn muốn, không chờ nàng nói cho hết lời. Dương Trần đã hành động, chỉ gặp hắn 10 cái bỗng nhiên khép lại. Như thiểm điện hướng về gần nhất 2 cái huyết khôi oanh kích mà đi. Cùng một thời gian, cái kia 2 cái huyết khôi lợi chảo cũng là cuốn tới. Lôi Phỉ thấy thế, không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Cái kia huyết khôi công kích, 10 phần lăng lệ, cận thân vật lộn, hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng mà, ngay tại nàng ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na. Hai cỗ kỳ dị tiếng vang, lại là tùy theo truyền vang mà ra. Phốc phốc, tại Lôi Phỉ trong ánh mắt khiếp sợ. Cái kia nhìn như là giống như cương đao lợi trào. Tại Dương Trần dưới nắm tay, liền như là đậu hũ đồng dạng không chịu nổi một kích. Trực tiếp liền sụp đổ ra. Sau đó, tiếp xuống phát sinh hết thảy. Triệt để Lôi Phỉ nhìn phủ. Tại nàng trong ánh mắt kinh hãi, hơn 10 cái huyết khôi, không có bất kỳ cái gì một cái, vượt qua Dương Trần một quyền, đều bị đánh nổ, cái kia thật là bị đánh phát nổ, huyết thủy vẩy ra toàn bộ đại điện, để vốn là mùi máu tanh nồng đậm đại điện, càng thêm làm cho người ngạt thở, còn cứ thế đang làm gì? Đi, Dương Trần giải quyết xong trước mắt hơn 10 cái huyết khôi. Chính là đối với còn đang ngẩn người Lôi Phỉ vẫy vẫy tay. Sau đó thân hình trực tiếp lướt đi. Thẳng đến kế tiếp đại điện. Lôi Phỉ nghe thấy lời ấy. Mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần. Nhìn Dương Trần ánh mắt. Triệt để biến hóa. Người sau cường đại. Vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Trách không được hắn có thể làm cho phong thiên cảnh tam trọng thiên cường giả không đánh mà lui. Nàng lúc này mới hiểu rõ, Dương Trần khiến cho Thôi Sóc rời đi, bằng vào chỉ sợ sẽ là thực lực bản thân. Lôi Phỉ thở dốc một chút, đã bình ổn phục khiếp sợ trong lòng, lúc này mới phi tốc tiến vào kế tiếp đại điện. Nhưng mà, một cái bình thản thanh âm, lại là từ đại điện một chỗ khác truyền đến. Người thật là chậm a. Dương Trần mỉm cười, thân hình lóe lên. Vậy mà lại tiến vào tòa tiếp theo đại điện, Lôi Phỉ ngơ ngác thường thường bốn phía, cảm giác giống như đang nằm mơ. Trước mắt đại điện, vẩy ra huyết dịch càng nhiều, mùi máu tanh cũng càng là nồng đậm, bởi vậy liền có thể nói rõ, nơi này huyết khôi số lượng, vượt xa lúc trước đại điện. Thế nhưng là, Dương Trần từ tiến vào rời đi, chỉ dùng Lôi Phỉ ngẩn người thời gian. Sao lại có thể như thế đây? Đừng nói phong thiên cảnh nhất trọng thiên võ giả, cho dù là nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Ngắn ngủi chấn kinh, Lôi Phỉ hơi một do dự, chính là thân hình lướt đi. Nàng thật muốn lần nữa tận mắt nhìn Dương Trần khủng bố chiến lực. Chỉ bất quá, tiếp xuống một canh giờ bên trong, mặc cho Lôi Phỉ đuổi theo, vậy mà chỉ có thể từ đằng xa nghe được giao chiến sóng âm. Về phần Dương Trần, nàng ngay cả bóng dáng đều không có nhìn thấy. Hô hô, Lôi Phỉ thở hổn hển một hơi khí thô. Trên mặt lộ ra một vòng quật cường chi sắc. Nói ra, ta cũng không tin, đuổi không kịp ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng lại một lần nữa lướt đi. Bất quá, vừa mới tiến lên hai tòa đại điện, chính là gặp Toại Nguyện đến Dương Trần thân ảnh. Cái này khiến nàng không khỏi vui mừng. Chỉ là qua thoáng giây lát, nàng liền kinh ngạc một chút, bởi vì người sau thân hình đã dừng lại. Ngươi làm sao không tiến vào? Lôi Phỉ cắn môi đỏ, hờn dỗi mà hỏi. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía lấy một tòa đại điện trung tâm, khẽ chau mày, nói ra, bởi vì đã đạt tới nơi muốn đến. Lôi Phỉ lúc này mới tỉnh ngộ, lúc này phát hiện tòa đại điện này cũng không có bất kỳ vết máu nào, ngay cả một tia mùi máu tanh đều không có. Cái này khiến nàng không khỏi ngưng thần nhìn lại, một bộ rách nát cảnh tượng cũng là tùy theo hiện lên ở tầm mắt của nàng bên trong. Tại tòa đại điện này trung tâm bộ vị, vô số đá vụn tản mát ra, mặt đất càng là có từng đạo dữ tợn vết rách nổi lên. Mặc dù hiện trường 10 phần bừa bộn, bất quá lờ mờ có thể phân biệt ra được, nơi này đã từng có một tòa trận đàn, mà từ trước mắt rất nhiều vết tích đến xem, phá hư hẳn là tại trước đây không lâu. Phát hiện này, để Lôi Phỉ hai mắt nhắm lại một chút, nói ra, là cái kia Thôi Sóc làm. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, hẳn là hắn, đáng chết. Lôi Phỉ cắn răng nói, nơi này nhất định có cái gì hắn kiêng kỵ đồ vật, cho nên mới trước tiên phá đi. Chúng ta tới muộn, tới chậm một bước. Dương Trần thở dài một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch nơi đây tầm quan trọng. Chỉ là, vào thời khắc này, ánh mắt của hắn lại là đột nhiên ngưng tụ, sau đó trong lật tay lấy ra cốt phiến màu đen tới. Một cỗ ba động kỳ dị từ cốt phiến bên trong truyền vang mà ra. Cái này khiến lúc đầu tâm tình hơi có vẻ sa sút Dương Trần đột nhiên tinh thần chấn động, cảm ứng mạnh lên. Dương Trần trong hai con ngươi chớp động lên tia sáng kỳ dị, bởi vì giờ khắc này cốt phiến màu đen ba động vậy mà không giảm, trái lại còn tăng, mà chỉ phương hướng chính là mảnh phế tích kia bên trong. Một bên Lôi Phỉ thấy thế cũng là nhịn không được hít sâu một hơi, thấy được cuối cùng một vòng hy vọng. Dương Trần không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, mang theo cốt phiến màu đen, nhanh chóng đi vào phế tích phía trên. Sau đó hắn một tay phất lên, liền đem phía dưới hết thảy đá vụn đều chuyển rời ra, trận đài còn sót lại bộ phận cũng là tùy theo nổi lên. Cảm ứng đầu nguồn chính là tại nó phía dưới. Dương Trần hơi một do dự, nắm đấm nắm chặt, hung hăng oanh ra một quyền. Chỉ nghe thanh âm như sấm bỗng nhiên bộc phát mà ra, vốn là tràn đầy vết dạn trận đài trực tiếp bởi vậy sụp đổ ra, trần trụi ra phía dưới tràng cảnh. Hắn vội vàng ngưng thần nhìn lại, lúc này trong mắt lóe lên một vòng quang mang, trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Một bên Lôi Phỉ thấy thế cũng là nắm chặt ngọc thủ, trong mắt có vẻ hưng phấn lập lòe. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới trận đài phế tích phía dưới vẫn còn có một cái cỡ nhỏ không gian. Không gian này chỉ có không đủ 10 trượng, bên trong thình lình có một tòa cỡ nhỏ trận đài. Trọng yếu hơn là cái này cỡ nhỏ trận đài hoàn hảo không chút tổn hại, không có đụng phải chút nào phá hư. Trong đó bộ vị thì là có một đảo chỉ có đũa kích cỡ tương đương lôi điện màu tím chớp động lên hào quang chói sáng. Lôi điện màu tím này mặc dù không lớn, nhưng là truyền ra ba động cực kỳ kinh người. Toàn bộ đại điện đều là bởi vậy rung động không thôi. Ha ha, tùy ý Thôi Sóc thông minh, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, phía dưới này lại còn có không gian ẩn tàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?